Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 84, Miêu Linh. Nhìn cách đó không xa, cùng bốn phương tám hướng tiếp tục chen chúc mà người tới bầy. Suy nghĩ không nhiều, như tiết tranh thủ tới mấy phút, ta cắn răng một cái. Nếu như thiên đạo cũng cho phép như vậy chạy nghịch thiên, mà để cho ta bởi vì trận pháp này trên lưng đại nhân quả, như vậy ta cũng nhận thức âm ngọc vào trận. Bước cương đạp lên, đội ngũ chi chủ ngữ cũng theo ta bước ra bước cương mà chậm rãi đọc lên. Như vậy trận pháp còn cần bày trận nhân pháp lực ra chỉ may mắn. Trận pháp bản thân làm chủ, giống như một bọc chuẩn bị xong, hàm chứa vô hạn uy lực mà pháp lực gia trì, chính là đốt túi kia ngọn lửa mà thôi, cũng không phải là quá hao tổn phí sức lực một phút sau. Theo ta một bước cuối cùng bước cương bước ra, cuối cùng một tiếng chú ngữ đọc lên, trận pháp phát động, dưới bình thường tình huống, đạo gia trận pháp phát động cũng không phải như thế nào kinh thiên động địa. Trừ một ít đặc thù trận pháp, nhưng là này thập sát trận, điển hình thuộc về tương đối đặc thù trận pháp, làm trận pháp phát động trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ cuồng phong nổi lên bốn phía. Sau đó tối tăm mờ mịt sương mù lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Tiếp theo chính là lạnh, không phải là giác quan thượng lạnh, mà là từ tâm lý cảm giác phát rét. Trận pháp đã khải, hiệu quả lập hiện, liền ngay cả ba người chúng ta đều có một loại lạnh mà cảm giác vô lực thấy. Ở lâu một trận nhi, không thể thiếu nguyền rủa hiệu quả liền muốn đi ra. Ta đưa mắt vừa nhìn, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Trận pháp này giống như không phải là ta bố trí một dạng, phạm vi lại càng ngày càng lớn. Vốn là ta tưởng tượng chẳng qua là bao trùm này một rừng cây nhỏ, nhưng lúc này muốn phạm vi đã vượt xa khỏi rừng cây nhỏ, tụ hợp tới sát khí quá nhiều. Ta trước tiên liền đoán được cái tình huống này tại sao phát sinh. Có thể thấy cái này chạy dính bao nhiêu máu tanh. Tuệ Căn Nhi, chính mình gia trì niệm lực hộ thân, ta cấp Hống Hống phân phó Tuệ Căn Nhi. Trận pháp có thể không có mắt, sẽ không bởi vì là ta bố, liền không tổn thương chúng ta ba người. Ta chỉ biết là làm như thế nào đi ra trận pháp này mà thôi. Về phần ta, chính là bắt đầu mặc đi bùa trừ tà, sau đó một cái kéo qua Lăng Như Tuyết, thật chặt dắt tay nàng. Đây cũng không phải là ta muốn ăn nàng đậu hủ, thuần túy là bởi vì ở đạo gia trước mặt trận pháp, Lăng Như Tuyết cũng không có sức tự vệ. Ta dắt tay nàng, chẳng qua là độ một bộ phận chính diện khí chàng cho nàng. Trừ ta Tuệ Căn Nhi tự nhiên không cần ta lo lắng, ở trừ ta Tránh Huế Thượng, hắn lợi hại hơn ta, mà Lăng Như Tuyết bị ta dắt thủ, nàng lạnh giá thủ cũng coi như khôi phục một tia nhiệt độ. Dù sao cũng là nữ tử, phỏng chừng lại vừa là dưỡng cổ nhân, dương khí tự nhiên có thể không là rất thịnh vượng, bị những thứ này âm sát khí trước tiên ăn mòn cũng là khẳng định. Theo ta đi, trận pháp đã thành, âm vụ bao trùm chỗ, ta sẽ không lo lắng những thứ này người miêu đuổi theo, cho nên không cần phải gấp gáp giống chạy. Mà Lăng Như Tuyết cũng rốt cuộc không cần hóa thân như gió nữ tử trong trận pháp, kêu thảm tiếng nổi lên bốn phía. Tiền nhân tội tụ lại mặt trái khí trang, hậu nhân tới gánh vác kết quả. Đây cũng tính là cái này chạy một cọc tiểu nhân quả. Lòng ta cứng rắn như đá, cũng không cảm thấy những thứ này kêu thảm âm thanh nghe tới. Ta yêu cầu mềm lòng, ở ta dưới sự chỉ dẫn, chúng ta từng bước đi trước, ngược lại cũng thuận lợi. Sương mù dày đặc trong màn đêm, càng không lo lắng ai sẽ nhìn thấy chúng ta. Đây là ta hao hết tâm lực bố trí trận pháp. Nhớ năm đó ở hoang thôn, lão thôn trưởng chỉ dựa vào bản thân oán khí, tự làm chỗ đó oán khí biến hóa sương mù dày đặc mà không tiêu tan, có thể diệt hắn. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy may mắn lần trước Cao Ninh dẫn ta đi đường. Ta còn nhớ, con đường kia ẩn núp mà nhanh chóng, cơ hồ là lợi dụng đến trong thị giác toàn bộ góc chết. Chỉ cần bước lên con đường kia, chúng ta cũng liền có thể an tâm mấy phần. Nếu như hành trình thuận lợi, tối nay chúng ta là có thể chạy ra khỏi cái này hắc nham miêu trại. Nghĩ như vậy, ta bước chân vừa nhanh mấy phần, bất quá nhìn như dễ dàng đi bộ, đối với ta mà nói cũng rất không biết. Đi nguyền rủa lúc, một loại yêu cầu toàn lực tồn nghĩ. Ta lại phải dẫn đường, lại phải tồn nghĩ đi nguyền rủa. Nhất tâm nhị dụng, thật ra thì ở lúc ấy đã đầu trướng không dứt. Lại nhiều một ít thời gian không đi ra lọt. Phỏng chừng ta cũng phải không nhịn được mấy phút sau này. Chúng ta cuối cùng muốn đi ra trận pháp này. Nhưng này lúc, dị biến lại xảy ra. Ta nghe thấy trong rừng cây nhỏ vang lên phi thường thanh âm quái dị là tiếng người âm. Nhưng là người này thanh âm phi thường quái dị. Nhớ tới ta nghe không hiểu ngữ ngôn. Như điên tựa như cuồng. Hoặc như là đang ca. Để cho nhân không hiểu là. Thanh âm hắn nghe lên lan giống như là rất lớn. Hết lần này tới lần khác lại dễ dàng truyền khắp toàn bộ rừng cây nhỏ cái thanh âm này ta nghe cách. Nhìn, nhưng khổ ở hiện tại tình cảnh. Ta căn bản không dám mở miệng hỏi cái gì. Nhưng là lăng như tuyết bị ta dắt thủ. Lại không khỏi run rẩy. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Tệ hại, đại vu lành nghề vu thuật nghe lời này một cái. Trong nội tâm của ta khẩn trương. Chú ngữ cũng bị như vậy tâm tình cắt đứt. Trong nháy mắt, vẻ này âm lãnh lần nữa bao vây ta cùng lăng như tuyết. Ta đối với vu thuật không hiểu, nhưng ta không nghi ngờ chút nào. Cái kia đại vu công lực hơn xa cho ta. Đạo thuật là vì vu thuật, bất đồng nhưng lại cộng thông. Cái này lúc này đại vu đi thuật, như vậy thì coi như hắn không thể lấy bình thường thủ đoạn phá ta trận. Cũng có thể thông qua một ít phương thức bắt được chúng ta tuệ căn nhi. Khác đi nguyền rủa, theo ta chạy lúc này. Cho dù có nho nhỏ âm khí nguyền rủa triền thân ta cũng không để ý. Phải nhanh lên một chút chạy ra mảnh này sương mù khu. Ta một nắm tay lăng như tuyết, một nắm tay tuệ căn nhi. Nhắm mắt, hướng mở thiên nhãn, không chút nghĩ ngợi liền mang theo bọn họ lần nữa đoạt mệnh chạy như điên quỷ kia mị một loại đi. Vu tiếng, từ đầu đến cuối như bóng với hình đi theo chúng ta. Phảng phất chạy đến đâu trong. Cũng có thể nghe cái kia điên cuồng thanh âm. Sau đó càng ngày càng nhanh. Giống như đánh ở trong lòng nhịp trống. Để cho nhân không thở nổi hơn một phần loại sau này. Ta rốt cuộc mang theo như tuyết cùng tuệ căn nhi lao ra sương mù khu. Bước lên Cao Ninh lần trước dẫn ta đi qua đường. Địa điểm này tương đối bí mật. Rốt cuộc có thể khiến người ta thở phào kỳ quái là. Rời đi sương mù khu. Cái thanh âm kia cũng dần dần nhỏ xíu mà không thể ngửi nổi. Ta tản đi thiên nhãn. Dựa bên người tường bắt đầu từng ngụm thở dốc. Mới vừa rồi gánh nặng không nặng là giả. Ta muốn dành thời gian khôi phục một chút lăng như tiếp từ tùy thân trong túi sách rất quan tâm. Cầm một bình nước sạch cho ta. Thật ra thì thủy với đạo gia chi người mà nói là một kiện nhi thứ tốt. Lại không có cái loại này nghịch thiên khôi phục kích thích tinh thần viên thuốc bên dưới. Một bình nước sạch, ngược lại là có thể tạm thời thanh minh kích thích một chút tinh thần lực ta nhận lấy bình nước cô đông uống hai miệng, lại đảo một ít ở trên đầu mình. Cảm giác cuối cùng còn dễ chịu hơn một ít. Ta biết chúng ta chẳng qua là trốn chết bước đầu tiên. Ta không thể khiến ra quá nhiều lá bài tẩy. Có thể như vậy khôi phục một chút. Đã đoán không tệ, hắn là lành nghề âm độc vu thuật. Ở âm khí phạm vi bao phủ bên trong. Thanh âm tụ mà không tiêu tan. Trải rộng toàn bộ địa phương. Đó là âm độc vu thuật một cái đặc thù. Lăng như tuyết ở ta uống nước thời điểm. Bình tĩnh nói với ta đến phải nói nàng thân là bạch miêu cổ nữ. Đối với vu thuật không có nhất định giải. Sẽ không ai tin tưởng cả ta không hiểu việc vu thuật phương pháp. Nhưng này không trở ngại ta đối với vu thuật một ít tiểu dài. Trong mắt của ta vu thuật luôn là thần lãi nhải. Không thể khống, thậm chí là băng lãnh vô tình. Bởi vì nó thi thuật giá đặc biệt lớn. Nhưng hiệu quả cũng đặc biệt mãnh liệt. Hơn nữa một khi thi triển, luôn là không quá được khống. Lại không nói được thuật người thê thảm. Ngay cả vô tội cũng sẽ ảnh hưởng đến nghe lăng như tuyết nói như vậy. Ta từng thanh bình nước trả lại cho lăng như tuyết. Sau đó nói đến, chúng ta chạy mau ta chính là trực giác chúng ta phải chạy mau. Cũng không muốn ta vừa mới dứt lời. Kia phiến cách chúng ta không xa sương mù khu. Bỗng nhiên vang lên một cái đặc biệt thê thảm. Khiến người ta run sợ thanh âm. cái thanh âm kia một chút cũng không kỳ lạ. Dựa theo mọi người cũng hẳn rất quen thuộc, bởi vì chẳng qua là đơn giản tiếng mèo kêu âm mà thôi. Nhưng là để cho nhân nghe chính là như vậy không thoải mái liền như mèo con phát tình lúc. Thật sự kêu tiếng, giống như trẻ sơ sinh khóc, nghe được nhân đều cảm thấy khó chịu. Mà thanh âm này so với thanh âm kia còn thê thảm hơn. Thê lương thập bội ta bước chân không ngừng, nhưng là sắc mặt thoáng cái trở nên nặng nề. Ở mèo kêu chi tiếng vang lên sau này, ta đồng thời nghe thấy mọi người càng thê thảm kêu khóc âm thanh. Ở hốt hoảng bên dưới, mọi người kêu lên dĩ nhiên là miêu ngữ. Ta nghe không chân thiết, nhưng là kia kêu khóc trong tiếng tuyệt vọng cùng kinh hoàng ý. Ta lại nghe được trong tay ta tâm đổ mồ hôi. Bỗng nhiên đã cảm thấy ta có phải hay không là quá độc ác. Lại bày thập sát trận, sau đó đưa tới đại vu cách làm. Nếu như vì vậy ta hại mấy chục cái tánh mạng người. Này nhân quả vác không nhẹ a. Hơn nữa lại để cho ta làm sao nhịn tâm. Cái ý nghĩ này giống như tâm ma một loại chiếm cứ ta suy nghĩ. Lăng Như Tuyết không hiểu trong nội tâm của ta hốt hoảng. Đang cùng theo ta chạy động thời điểm. Nàng bỗng nhiên lần đầu tiên dùng cực kỳ không chấn định thanh âm nói đến. Miêu Linh, Miêu Nhi cổ, cái kia đại vu lại triệu hoán cái này. Ta tâm loạn như ma hỏi một câu. Đó là cái gì? Đó là tối âm tà chi vật. Biết người sẽ dây dưa tới. Bị dây dưa tới chi toàn thân người ngay lập tức sẽ chảy mủ lên loét. Tình trạng thê thảm ngươi âm khí đại trận là nó thích nhất. Căn bản trói không được nó. Hơn nữa, Lăng Như Tuyết nói tới chỗ này. Sắc mặt đã rất khó nhìn ta không khỏi hỏi. Thêm gì nữa? Hơn nữa bị nó để mắt tới mục tiêu. Nó sẽ không chết không thôi dây dưa. Chúng ta ở chỗ này sinh sống lâu như thế. Làm phép người nhất định có chúng ta khí tức chi dẫn. Những thứ này Miêu Linh sẽ một mực quấn chúng ta. Lăng Như Tuyết như thế nói với ta đến khí tức chi. Dẫn là cái gì? Chúng ta lúc nào thất lạc vật này? Ta tâm loạn như ma bên dưới. Tăng thêm vẻ bối rối. Phảng phất là phối hợp ta hốt hoảng. Kia phiến sương mù trong khu tiếng mèo kêu càng ngày càng lớn. Hơn nữa nghe thanh âm giống như một đám trốn ở hét thảm một dạng mà càng ngày càng nhiều nhân kêu. Cha gọi mẹ thanh âm cũng đã truyền tới. Ta sợ ta sẽ nhìn thấy một đám miêu bỗng nhiên liền từ sương mù trong khu chạy ra khỏi từ đường phía. Sau mộ hoang khu cũng càng ngày càng gần. Vào thời khắc này ta đã không dám ôm hy vọng gì. Cái này làm phép đại vu lại không biết chúng ta chiều hướng. Mặc dù Miêu Linh khả khống tính thiếu chút nữa. Nhưng ta tin tưởng Linh cùng vu nhất định là tâm thần liên kết. Miêu Linh truy lùng chúng ta tới. Kia đại vu cũng liền tự nhiên biết chúng ta chiều hướng nhanh. Lúc này chỉ có nhanh. Mà Lăng Như Tuyết phảng phất cũng biết tâm tư ta. Nói cho ta đến. Khí tức chi dẫn. Không thể nghi ngờ chính là dính nhân khí hơi thở một ít gì đó. Giống như thể dịch, thể lông. Coi như ngươi những thứ này không có bị bọn họ thu thập được. Có thể ngươi máu tươi, ta sầm mặt lại. Thoáng cái liền nghĩ đến một mực không có cơ hội kiến thức Nam Dương Hàng đầu thuật. Ít nhất từ điểm đó có thể khẳng định bọn họ là vì vu thuật lúc này. Không có khác biện pháp. Cũng không có khác đường lui. Chỉ có nhanh chóng tìm tới Cao Ninh. Tranh thủ mấy phút, lại tính toán sau. Cao Ninh đối với cái này chạy như vậy dài. Nói không chừng thì có khắc chế Miêu Linh biện pháp đâu. Nghĩ như vậy, ta bước chân nhanh hơn. Mà Tuệ Căn Nhi cùng Lăng Như Tuyết hiển nhiên cũng biết hình thức nghiêm nghị. Đi theo ta, cơ hồ là chạy đến mình có thể chạy tốc độ cực hạn vốn là con đường này rất bí mật. Chỉ phải cẩn thận một chút Nhi chạy động, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Có thể là chúng ta lớn lối như thế đại chạy động. Dọc đường đã có nhân nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa bắt đầu quát lên có thể lúc này ta nơi đó còn có thể cố kỵ nhiều như vậy. Chẳng qua là chạy chúng ta rốt cuộc chạy ra cái kia bí mật đường. Chạy qua từ đường, chạy đến mộ hoang địa. Mà sau lưng lại vang lên thành đoàn tiếng mèo kêu. Ta không dám quay đầu. Đối với Miêu Linh loại vật này. Coi như quay đầu, bất khai thiên mắt, ta cũng kháng thấy cái gì nhưng là, ta có thể xác định, Những thứ này Miêu Linh đã lao ra sương mù khu, đi theo chúng ta truy lùng tới. Chạy động thời điểm, ta đã bóp hảo thủ quyết. Đây là một cái phụ trợ thủ quyết. Chẳng qua là kích thích công lực trong nháy mắt kích thích, bởi vì ta biết mộ hoang chỗ đó có 4 tên đại hán đang bảo vệ. Ta chuẩn bị dùng đạo gia giống công, trong nháy mắt chế trụ bọn họ. Dù sao thời gian của ta đã là không nhiều, nhưng là chạy đến mộ hoang chỗ ngồi thời điểm, ta lại kinh hỉ phát hiện cũng không có người ở nơi nào. Đợi đến chạy tới gần sau này, ta mới nhìn thấy kia 4 tên đại hán đã sớm ngã trái ngã phải trên đất đảo thành một mảnh, ở cỏ hoang che giấu hạ, nhìn giống như không người một loại, nghĩ cũng không cần nghĩ. Ta cũng biết hẳn là Cao Ninh làm. Cao Ninh có bản lãnh này. Ta đột nhiên cảm giác được ta có chút kháng xuyên thấu qua hắn, đồng thời, dưới tình huống này, ta cũng không khả năng chú ý tới Lăng Như Tuyết sắc mặt biến thành khẽ biến đổi mới bước vào mảnh này mộ hoang chỗ ngồi. Ta chỉ nghe thấy một cái thanh âm đối với chúng ta hô đến. Nơi này, nhanh, mau hơn tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng người thủ ở đó một địa đạo cửa vào mộ lớn nơi. Không cần suy nghĩ, đó chính là Cao Ninh. Tâm lý ta hơi khẽ thở phào một cái. Giống như ta phán đoán như vậy, Cao Ninh quả nhiên là nhìn thấy này chuỗi phong linh, trước thời hạn đi tới nơi này, tiếp ứng chúng ta trong bóng đêm. Chưa tỉnh hồn tâm tình hạ, ta chạy đến Cao Ninh bên người, cũng lan cùng quan sát hắn liếc mắt. Ta trước từng thanh tuệ căn nhi nhét vào cửa hang, lại đem Lăng Như Tuyết kéo vào đi. Sau đó chính mình lại bò vào đi. Tự nhiên Cao Ninh là sau lưng chúng ta, đoạn hậu đi theo chúng ta, tự nhiên còn có như bóng với hình Miêu Linh. Cao Ninh vừa vào động, bỗng nhiên liền hỏi, các ngươi thế nào chọc phải cái này? Mà ta nhìn một cái Cao Ninh ăn mặc, cũng sững sốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.